Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 302, đến tiếp sau phần 1 triệt để thu phục Tốt Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người, nói rõ chính mình ý tứ an bài sau đó, Trần Xuyên lúc này lại lần nữa trở lại Vô Ưu Thành, bắt đầu hướng Ngân Xuyên Thành Trúc Lâm Hải các bên kia vận chuyển Vô Ưu Thành bên trong đồ vật, chủ yếu cũng chính là tài bảo cùng võ học công pháp. Vô Ưu Thành khoảng cách Ngân Xuyên Thành lộ trình cũng không gần, thậm chí có thể nói 10 phần xa xôi, coi như đường thẳng cũng có tới gần 5.000 dặm khoảng cách. Một dạng khoảng cách đặt ở kiếp trước không sai biệt lắm liền là 1/10 cái chuyến đi xa lộ trình. Nếu như người bình thường bộ hành mà nói, coi như một ngày 24 giờ không nghỉ ngơi không gián đoạn hành tẩu, không có cái 20 ngày trái phải thời gian cũng đừng nghĩ đi đến. Bất quá lấy Trần Xuyên hôm nay miểu phá âm tốc độ, thậm chí toàn lực bạo phát gần gấp 2 tốc độ chạy mà nói, thậm chí không cần tốc độ cao nhất, qua lại một chuyến cũng không cần một cái canh giờ. Trần Xuyên hết thảy chạy tới chạy lui 3 chuyến, mới đưa Vô Ưu Vương trong bảo khố tài bảo cùng tàng võ các bên trong đủ loại võ học công pháp trở về Ngân Xuyên Thành Trúc Lâm Hải các vận hết. Đợi đến yên tĩnh xuống, đã là gà gáy thời gian. Sở dĩ phải chạy 3 lần cũng không phải bởi vì muốn vận những vật này quá nhiều, Trần Xuyên duy nhất một lần vận không động, mà là bởi vì muốn vận đồ vật quá nhiều, không có lớn như vậy cái túi cho hắn duy nhất một lần chứa xong không tiện mang theo, cho nên mới qua lại vận động 3 lần từng nhóm. Đợi đến cuối cùng, Trần Xuyên đem toàn bộ Vô Ưu Vương bảo khố cùng tàng võ các đồ vật toàn bộ trở về Trúc Lâm Hải các lúc, nhìn xem giống như núi nhỏ trồng chất lên tài bảo cùng võ học công pháp, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu chúng nữ ánh mắt là trợn to, miệng là khẽ nhếch, hiện ra một loại o hình. Năm nữ có bị kinh đến, cảm giác nhà mình công tử tướng công giống như là mới vừa từ bề ngoài ăn cướp trở lại đồng dạng. Lúc này bề ngoài Ngân Xuyên Thành bên trong vẫn như cũ không có yên ổn, thiên nhân đại chiến, Tô gia bại trốn, mang đến ảnh hưởng là có tính chấn động, cho dù bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua suốt cả đêm, thế nhưng chân chính có thể an tâm ngủ tâm lý yên tĩnh trở lại căn bản không có mấy cái. Bất quá đối với cái này Trần Xuyên đồng thời không có quá để ý, Tô gia di sản giao cho thủ hạ Trường Nhạc Minh người đi xử lý sau đó liền không tiếp tục chú ý, chỉ cần các loại phía sau thủ hạ hồi báo là được, giờ phút này Trần Xuyên quan tâm hơn là trước mắt. Ta cũng phải tu kiến một cái đặc biệt lầu các cùng bảo khố đến chứa những này võ học công pháp và tiền tài. Nhìn trước mắt từ Vô Ưu Thành bên kia chuyển đến tài bảo nhất là trồng chất giống như núi nhỏ, đủ loại võ học công pháp. Trần Xuyên cũng lập tức ý thức được, chính mình cũng cần một cái đặc biệt chứa tiền tài cùng đủ loại võ học công pháp thư tịch địa phương. Ý nghĩ này vừa nhô ra, nhất thời cũng không thể ức chế lên, bởi vì Trần Xuyên chính mình cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Muốn làm liền làm, Trần Xuyên lúc này liền trong đêm gọi tới Bạch Thiếu Khâm, phân phó chuyện này, vừa vặn Trúc Lâm, Hải các đầy đủ rộng lớn, cũng có đầy đủ không gian. Mà lại vừa vặn phủ dinh phía sau sát bên rừng trúc vị trí còn có cái hồ nhân tạo, trung tâm hồ có một mảnh tầm 10 mẫu người làm đảo nhỏ, vừa vặn có thể dùng đến xem, như tu kiến lầu các địa phương, phong cảnh cũng tốt, sau này đem thu tập được đủ loại công phu võ học cùng thư tịch đều cất giữ trong bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nhìn xem chung quanh phong cảnh. Đem hết thảy phân phó tốt, Trần Xuyên sinh hoạt lúc này cũng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, việc vật việc nhỏ cũng đều có thủ hạ người đi phụ trách. Ở dưới tình huống này, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, thủ hạ các thế lực cũng cơ bản đều hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là Trường Nhạc Minh bên này, đã toàn bộ nuốt vào Tô gia lưu lại đủ loại gia tài di sản, chủ yếu là không có người cùng Trường Nhạc Minh tranh. Mặt khác Dương Nho bọn người bên kia, Ảnh Yêu cùng U Dạ cũng 10 phần thuận lợi trưởng khống đến nguyên bản còn thừa toàn bộ ám ảnh vệ thế lực. Cuối cùng, tại lúc trước thời điểm ám ảnh vệ bát đại tiên thiên cấp độ thủ lĩnh liền, đã chỉ còn lại 2 người. Là ám ảnh vệ cao nhất thủ lĩnh, loại tình huống này, hai người lại trưởng khống ám ảnh vệ tự nhiên, là dễ như trở bàn tay sự tình, mà Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người cũng riêng phần mình mang theo một chút thủ hạ tâm phúc cùng người nhà thành công từ Thuần An thoát thân, tìm mấy chỗ ẩn bí chi địa tạm thời ẩn cư xuống dưới. Bất quá vào lúc này, toàn bộ Ngân Xuyên quận, nhưng cũng là càng phát ra sao động sôi trào lên, bởi vì Vô Ưu Vương sinh tử tin tức cũng theo Dương Nho bọn người từ Thuần An rời đi sau đó triệt để truyền ra. Lần này, toàn bộ Ngân Xuyên quận đều triệt để sôi trào. Tô gia bại trốn, Vô Ưu Vương bỏ mình. Trong vòng một đêm, Ngân Xuyên quận hai đại thiên nhân chí cường giả, một trốn một chết. Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức, nhất là đối với Ngân Xuyên quận người mà nói. Ngoại trừ Trần Xuyên các loại cực thiểu số biết được tình huống thật người bên ngoài, không ai có thể yên ổn. Tiếp đó, toàn bộ Ngân Xuyên liền triệt để loạn. Sớm nhất một cái náo động căn nguyên liền là nguyên bản Vô Ưu Vương sau khi chết nguyên Vô Ưu Vương dưới trướng những cái kia đại quân, Đại Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người đầu nhập Trần Xuyên chỉ đem lấy thủ hạ một chút một số nhỏ tinh nhuệ rời đi ẩn núp sau đó. Còn lại nhiều hơn đại quân không người lãnh đạo liền, không biết đi con đường nào tình huống phía dưới. Rất nhiều trực tiếp lựa chọn vào rừng làm cướp, bắt đầu riêng phần mình chiếm núi làm vua, cướp bóc đốt giết. Lại một cái náo động căn nguyên, nhưng là Tô Gia bại trốn. Nguyên bản Tô Gia còn tại thời điểm, tốt xấu Tô Gia còn đại biểu triều đình quan phủ, có thể tạo được chấn nhiếp chấn áp tác dụng. Bây giờ Tô Gia cũng không, quan phủ cũng không người dẫn đầu tọa chấn dẫn đầu hành chính. Nhất thời, toàn bộ Ngân Xuyên quận đều triệt để loạn cả lên. Không còn Vô Ưu Vương cùng Tô Gia Ngân Xuyên quận, không chỉ có không có đổi thành hòa bình xuống tới, ngược lại lập tức triệt để hỗn loạn lên, đủ loại loạn tượng sinh sôi, có nhất định thế lực tọa chấn địa phương còn tốt. Giống như Ngân Xuyên thành chung quanh những ngày địa phương, coi như Tô Gia không còn, quan phủ cũng không đầu. Thế nhưng có Trường Nhạc Minh, cùng với Bạch Gia cùng Giang Gia bực này thế lực lớn tọa chấn, phía dưới ngược lại là không có người nào dám sinh loạn. Thế nhưng khoảng cách Ngân Xuyên xa xôi một chút địa phương, vậy liền triệt để thành rồi hỗn loạn chi địa, đủ loại cướp bóc đốt giết, tranh quyền đoạt đất. Ở thời điểm này, Lý Sư Sư sáng tạo trừ ma liên minh cùng cái gọi là những cái kia chính nghĩa nhân sĩ, cũng liền không thấy. Nguyên bản những này trừ ma liên minh, người luôn miệng nói muốn, vì dân trừ hại, diệt trừ Tô Gia còn Ngân Xuyên bách tính một cái tươi sáng càn khôn. Bây giờ Tô Gia không còn, Vô Ưu Vương cũng không. Thế nhưng toàn bộ Ngân Xuyên quận thiếu ngược lại loạn hơn, mà những người này, nhưng không thấy. Không thể không nói, cái này có chút châm chọc. Thời gian lại qua 2 ngày, toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới trở thành loạn hơn. Ngoại trừ Ngân Xuyên thành cùng với xung quanh Thiếu Lang thành các loại trị đến Trường Nhạc Minh cùng Bạch Gia, Giang Gia thế lực phúc xạ địa phương còn giữ vững đối lập ổn định bên ngoài. Toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, cơ bản, đã không có một mảnh an ổn chi địa. Lúc này, Trần Xuyên lại lần nữa, tìm được Sở Giang Vương, hai người cùng nhau ngồi tại một chỗ đỉnh núi dưới đại thụ, đánh cờ mà ngồi. Hôm nay Ngân Xuyên đại loạn, Tô Tín cùng Vô Ưu Vương cũng đều lấy cái chết tại Trần Huynh trong tay. Trần Huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Sở Giang Vương nắm vuốt một khỏa cờ đen rơi xuống, ngoài miệng mở miệng lại cười nói. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm bại trốn Tô Gia, cùng Vô Ưu Vương đã một dạng, đều chết tại Trần Xuyên trong tay. Thế nhưng cái này sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng không biết được. Chờ xem triều đình phản ứng đi. Trần Xuyên đi theo rơi xuống một khỏa cờ trắng, nói tiếp. Hôm nay Ngân Xuyên mặc dù đại loạn, thế nhưng Tô Gia cùng Vô Ưu Vương đều đã trừ. Bên ngoài lại không thiên nhân, tuy là tối loạn cục mặt, nhưng cũng là tốt nhất tiếp thu cục diện. Phía trước Tô Gia cùng Vô Ưu Vương tranh nhau thời điểm, triều đình chưa hề có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng bây giờ, ta nghĩ triều đình hẳn là cũng muốn hành động, ít nhất cũng phải phái tới một cái mới quận trưởng. Mà lại Tam Xuyên quận bên kia Điền Ngôn cùng Thần Liên giáo rằng có không xong, ta cũng không tin triều đình không vội. Nghe hôm nay Vĩnh An đại đế mỗi ngày trầm mê trường sinh, tu tiên không thể tự kiềm chế, sớm đã không hỏi triều đình sự tình. Hiện nay triều đình do tướng quốc thượng quan tiếp tục cùng đại tướng quân Vệ Vô Song một phan một võ cầm giữ. Ngoài ra đông tây hai cung hai vị kia thái tử cùng còn lại các vị vương tử đều dòm ngó đế vị. Vì đế vị cũng một mực tại trong bóng tối người tranh ta đoạt, kéo bè kết phái. Kinh thành thế cục, so sánh thiên hạ bất kỳ cái gì một chỗ địa phương đều muốn hỗn loạn nguy hiểm. Mặt khác nghe hôm nay đại càn vị kia trưởng công chúa tuy là thân nữ nhi, thực sự có nam nhi trí, dưới trướng mời chào tụ tập không ít thế lực. Sở Giang Vương nói tiếp. Nói ra hôm nay Đại Càn Vương thất tình huống, Đại Càn Vương triều sắp đặt 2 cái thái tử, một cái thái tử là tuân theo trường tử kế thừa chế, do sớm nhất xuất sinh vương tử kế nhiệm, được xưng là Đông Cung Thái Tử, tiếp theo lại từ còn lại vương tử, bên trong tuyển ra một cái xuất sắc nhất tài đức sáng suốt, xưng là Tây Cung Thái Tử. Sau này đế vị cũng để cho 2 vị này thái tử bên trong một vị